Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Cổ Đại Phong Ấn. Gia La hành tinh phía trên phát sinh biến hóa mới đầu còn không có gây nên sự chú ý của người khác, nhưng là theo cái kia từng đạo tĩnh mịch khe hở càng ngày càng nhiều. Màu xanh nhạt khí thể dần dần ngưng tụ. Ở tại Gia La trên hành tinh, người Saiyan rốt cuộc phát hiện dị thường. Tình báo tập hợp đến người Saiyan Hoàng Cung, biết được làm đại bản doanh Gia La trên hành tinh thế mà phát sinh dị biến. Tình hình này rất nhanh gây nên người Saiyan thủ lĩnh Viên coi trọng. Lúc này liền mang theo hộ vệ của hắn tự mình đuổi tới hiện trường. Chẳng qua là khi hắn đuổi tới sa mạc, quan sát được cái kia vỡ vụn thành khối hình dáng đại địa, cùng trong không khí tản ra sao động khí tức lúc, bản năng cảm giác được một tia ngưng trọng. Viên lúc này hạ lệnh để cho người ta đem trọn mảnh sa mạc bắt đầu phong tỏa, không cho phép có bất kỳ người ra vào, mà hắn thì tự mình xuất lĩnh một đám Gia La hành tinh phía trên cường đại nhất chiến sĩ trấn thủ tại sa mạc phụ cận. Vương, nơi này hẳn là cổ đại người Saiyan hoàng đô di tích. Thuộc hạ lật xem hoàng cung tàng thư lâu bên trong cổ lão điển tịch. Căn cứ trong điển tịch ghi lại, nơi này tại cổ đại đã từng phát sinh qua một hồi dị thường kịch liệt chiến tranh. Bất quá tình huống cụ thể bởi vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều ghi chép đều đã biến mất. Vài ngày sau, một cái cường tráng người Saiyan chiến sĩ điều tra xong chung quanh di tích, trở về bẩm báo, Viên lúc này chính vào trung niên, chính là người Saiyan nhất thân thể cường tráng thời điểm, một thân sức chiến đấu đã đạt đến Gia La hành tinh người Saiyan đỉnh phong. Tăng thêm Mục Dương đã từng để lại cho hắn qua mấy bình sinh mệnh chi tuyền, cho nên Viên thân thể duy trì cực mạnh sức sống. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Viên lăng không bay đến cây số chỗ cao, đứng tại không trung quan sát toàn bộ đại địa, sa mạc, uốn lượn quanh co đoạn liệt địa mang hình thành hoàn chỉnh hình tròn khu vực. Bởi vì hình tròn quá mức hoàn chỉnh, ngược lại không giống như là tự nhiên hình thành. Hoàng đô di tích, chiến trường thời viễn cổ. Đột nhiên, Viên hồi tưởng lại mấy chục năm trước tại tàng thư lâu bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một đạo tin. Tức, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Truyền thuyết tại xa xôi cổ đại, Gia La hành tinh phía trên đã từng phát sinh qua một hồi 10 phần thảm liệt chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia bên trong Gia La hành tinh người Saiyan liên tục bại lui. Cuối cùng là thần bí người Bayado xuất thủ đưa cho người Saiyan viện trợ. Đồng thời tại cổ đại Gia La hành tinh phía trên phong ấn một thứ gì đó. Chẳng lẽ tại Gia La trên hành tinh thật tồn tại cổ đại phong ấn? Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, lại liếc mắt nhìn phía dưới bãi sa mạc. Viên lập tức hạ lệnh Gia La hành tinh hộ vệ đội chăm sóc tốt vùng này. Chính mình thì một mình trở lại hoàng cung điều tra trước kia văn kiện. Hoàng cung tàng thư lâu bên trong, Viên tại trồng chất như núi cổ lão văn kiện bên trong tìm tới một chương ố vàng trang giấy. Phía trên vụn vặt lẻ tẻ ghi lại một ít cổ đại sự tình. Bởi vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều ghi lại sớm đã mất đi hoặc bao phủ tại vạn quyển sách biển ở trong. Căn bản văn hiến phía trên lẻ tẻ miêu tả, cổ đại người Bayado đúng là Gia La hành tinh phía trên phong ấn một ít thập phần cường đại quái vật. Đồng thời vì phòng ngừa quái vật xuất hiện lần nữa, người Bayado chế tạo ra 5 cái có siêu phàm lực lượng người cải tạo, tiến hành chăm sóc, đồng thời đem phong ấn mấu chốt nhất hạch tâm đặt ở người cải tạo lão đại trong cơ thể. Bojack, Zangya, Gogu, Bido, Buzin, nhìn xem văn hiến bên trên ghi lại người cải tạo danh tự, Viên sọ não bỗng dưng đau đớn. 5 người này danh tự có chút quen thuộc, tựa như là mấy chục vạn năm trước tại Gia La hành tinh phía trên quấy rối ra hỏa, về sau bị coi như người xâm nhập, bị ngay lúc đó mạnh nhất chiến sĩ trục xuất ra Gia La hành tinh. Bọn gia hỏa này lại là viễn cổ phong ấn chăm sóc người. Viên có chút mắt trợn tròn, nhảy ra một phần khác văn hiến. Quả nhiên có 30 vạn năm trước liên quan tới Bozek đám người ghi lại. Phía trên ghi lại nói Bozek 5 người từ trong ngủ mê sau khi tỉnh dậy liền tại Gia La hành tinh. Phía trên quấy rối, hành vi ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm bậy, cuối cùng bị ngay lúc đó mạnh nhất người Saiyan chiến sĩ từ Gia La trên hành tinh trục xuất. Đây rốt cuộc tính là gì sự tình? Viên xoa ẩn ẩn làm đau sọ não, sự tình tựa hồ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá bây giờ không phải nghĩ Bozek chuyện thời điểm, bãi sa mạc phía trên cái kia một khối phong ấn còn khốn nhiễu hắn đâu. Nếu như văn hiến phía trên ghi lại không có sai, cái kia dưới nền đất sợ là thật phong ấn một ít cực kỳ đáng sợ quái vật. Viên trước tiên liền ý thức được, tuyệt đối không thể để cho phong ấn phá vỡ. Thế nhưng là đến cùng nên làm như thế nào? Viên cũng là tổn thương chơi đầu óc, một điểm đầu mối đều không có. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể triệu tập Gia La trên hành tinh cường đại nhất một đoàn chiến sĩ ngày đêm thủ hộ ở nơi đó, Big Geek Star, khoảng cách Bozek sự tình đã qua vài ngày. Cái kia Lô Mù tại bị Mục Dương đưa vào Excel Uôn đằng sau, không có một chút ngoài ý muốn bị Excel Uôn quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Tại Lô Mù sau khi chết, Big Geek Star sinh mạng thể cũng liền thoát khỏi Lô Mù khống chế lần nữa khôi phục bản thân ý thức. Khi nhìn đến cải tạo trên đài Dabura lúc, Big Geek Star sinh mạng thể nhanh chóng tính toán Dabura trên người năng lượng giá trị. Phát hiện siêu cao năng lượng sinh mệnh, uy hiếp đẳng cấp X, có giá trị nghiên cứu, răng rắc một tiếng, sắc bén năng lượng đao không có một chút dừng lại, trực tiếp tại cánh tay máy khống chế dưới bổ xuống. Dabura đầu nhất thời cùng thân thể tách rời, sau đó bị Big Geek Star sinh mạng thể một phần phần bảo tồn. Tiến hành tiến một bước nghiên cứu, Mục Dương tự nhiên không biết. Bởi vì hắn một đạo xóa bỏ chỉ lệnh, không chỉ có Elusive Man Lô Mù chết rồi, ngay cả xa xôi tinh không bên ngoài ma giới chi vương Dabura cũng tại cải tạo quá trình bên trong. Một mệnh ô hô, chết được 10 phần oát ước. Trên thần điện, Mục Dương lại đi một chuyến ngoài không gian, đem April cùng Makiaki, Emilia mang về. Lúc này hai đứa bé ngay tại thần điện trên quảng trường chơi đùa. Maria cùng Meli ngồi tại Cornelator bên người, mặt mỉm cười nhìn xem hai đứa bé đuổi theo mấy cái kia thần điện tu hành võ đạo ra tiến hành chơi đùa. Đừng nhìn Makiaki cùng Emilia tuổi không lớn lắm, nhưng là bởi vì khởi điểm thực sự quá cao nguyên nhân. Những cái kia tại trên thần điện tu hành võ đạo gia thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Makiaki, Emilia, không nên quấy rầy người khác tu hành. Maria ở đằng xa gọi một câu. Mụ mụ, những cái kia thúc thúc tỉ tỉ đánh ra tới sóng năng lượng thật xinh đẹp. Đủ mọi màu sắc, ta cũng muốn học Energy Way. Hai đứa bé mặt mày hớn hở ở giữa không trung vòng quanh vòng tròn. Bay trên không vài vòng, sau đó cười tâu tuét hướng phía Maria các nàng bên này đánh tới. Makiaki ghé vào Maria trên thân, ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Makiaki gương mặt dài đến cùng Emilia đồng dạng 10 phần thanh tú. Người không biết còn tưởng rằng hắn là một cái nữ hài. Ta cũng muốn học, Emilia học theo, đi theo Makiaki đằng sau lớn tiếng kêu la. Maria ôn nhu nhìn xem bọn hắn, đôi mắt bên trong tràn ngập từ ái, bàn tay đắp lên trên đầu của bọn hắn. Chờ các ngươi lại lớn lên một điểm ta liền dạy các ngươi Energy Way. Hiện tại trước thật tốt luyện kiến thức cơ bản. Ai, còn muốn luyện a? Ta đều đã luyện thời gian thật dài. Makiaki một mặt ủ mày trao, nói thật lấy Makiaki cùng Emilia tố chất thân thể. Phóng thích Energy Way liền cùng uống nước giống nhau là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Nhưng là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, Mục Dương cùng Maria lo lắng bọn hắn sẽ khống chế không tốt làm bị thương người khác. Cho nên một mực cấm chỉ bọn hắn phóng thích trên người năng lượng. Maria bày lên mặt, giáo dục nói, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chờ một lát ta mang các ngươi đi tìm Lazuli cùng Lapis bọn hắn chơi. Chúng ta khẳng định sẽ nghe lời, nghe được có thể tìm tiểu bằng hữu chơi. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức nghe lời, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cổ linh tinh quái dáng vẻ. Cornelator cười hi hi nói với Maria, hai vị sư đệ sư muội rất thú vị. Maria liếc nàng một cái, nếu để cho ngươi đến mang bọn hắn, ngươi liền biết chơi vui hay không? Cornelator miệng bĩu một cái, lắc đầu, đó còn là được rồi. Ta đối với tiểu hài tử ứng phó không được. Lúc đầu chiếu cố Lon liền đem nàng mệt quá sức. Thực sự không nghĩ lại trải nghiệm một lần phiền toái như vậy. Bên này Maria cùng Cornelator cười cười nói. Một bên khác April đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Mục Dương. Ca ca, ta dự định gần đây liền tiến hành Android cải tạo. Mục Dương biểu lộ chân thành nói. Đã quyết định. April gật đầu, thí nghiệm số liệu đã trải qua mấy vòng mô phỏng, tuyệt đối không có sơ hở nào. Mục Dương trầm ngâm một hồi, nói, vậy được rồi, cải tạo địa điểm liền đặt ở Excel One bên trong. Đến lúc đó ta cùng Maria các nàng sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. April lộ ra nụ cười ngọt ngào, dùng sức chút đầu, theo đi theo Mục Dương bên người. Nàng càng ngày càng nhiều kiến thức đến lực lượng cường đại. So sánh dưới, nàng điểm này lực lượng một điểm bận bịu đều không thể giúp. Trong lòng mạnh lên nguyện vọng càng ngày càng bức thiết. Tại ngươi tiến hành cải tạo trước đó, ta trước phải hướng Cornelator mượn dùng một cái Dragon Ball. Lúc đầu Garlic Zaya từ ma giới tiến vào, địa cầu về sau. Để lão thiên thần bọn người ý thức được địa cầu cường độ ứng phó không được tương lai chiến đấu. Cho nên liền dùng Dragon Ball đối với địa cầu tiến hành một lần cường hóa. Mà tại cầu nguyện đem địa cầu cường độ mạnh lên về sau. Cái kia 7 viên Long Châu vẫn đặt ở trên thần điện. Mặc dù cũng có mấy lần tản mát hạ giới. Nhưng là hiện tại 7 viên Long Châu ngay tại thần điện. Đem April dự định hướng Cornelator các nàng nói một lần. Mặc dù April cải tạo quá trình sẽ tại Excel One bên trong tiến hành. Phương diện an toàn hẳn không có vấn đề. Nhưng là lý do an toàn. Mục Dương vẫn là có ý định giống như trước thủ hộ me xía linh hồn. Dùng Dragon Ball lực lượng đối với April tiến hành một lần gia hộ. Cornelator bên này đương nhiên là không có vấn đề. Dù sao April là nàng sư mẫu đều đồng môn trưởng bối. Rất là sảng khoái đem 7 viên Long Châu đem ra. Sau đó triệu hoán thần Long. Bầu trời lập tức biến thành một mảnh đen kịt. Mục Dương hướng thần Long cầu nguyện. Dùng Dragon Ball lực lượng đối với April tiến hành thủ hộ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.